Cùng với Nguyên Lăng tranh đấu, kiếm khí Tam Tông tranh đấu cũng đã đến rồi. Nguyên Nguyên Thượng Nhân chắp tay đi tới trước cửa sổ thì thào nói. Bắc Phong gần đây khá náo nhiệt, Vân Long Điện ở Vân Vũ Cung cũng không có bí mật gì, nhanh chóng được tiết lộ ra bên ngoài, mà một khi tiết lộ ra bên ngoài tất cả đều chấn kinh. Cửu Đại Kiếm Tiên Tư Mã Trường Bạch phái Tống Xí đi đối phó với Lục Nguyên, kết quả lại bị Lục Nguyên đánh bại. Ở Bắc Phong không phải ai cũng ngu, bọn họ rất dễ hiểu được nhiều chuyện, ví dụ như hiện tại Tư Mã Trường Bạch bị trọng thương, ví dụ như thủ hạ mạnh nhất của Tư Mã Trường Bạch có tu vi luyện thể kỳ tầng thứ 10 đã bế quan, mà Tống Xí đã là người mạnh nhất trong tay của Tư Mã Trường Bạch rồi vậy mà bị Lục Nguyên đánh bại. Cũng tức là trong thời gian ngắn khi Tư Mã Trường Bạch bị trọng thương, Lục Nguyên có thể ngạnh kháng với y. Khiếp sợ, tất cả mọi người đều khiếp sợ. Cách chương.